Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1935, chương 1933, tà ác viên triều thần. Ta hết sức tò mò, viên triều thần rốt cuộc làm chuyện gì? Theo một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật cuối cùng hỗn như thế phong sinh thủy khởi. Thế là liền thúc giục Lý Chiến Phong tiếp tục nói đi xuống. Lý Chiến Phong sau đó liền nói với ta, nguyên bản Côn Tang có một cái đối thủ một mất một còn. Tên kia là trước kia tam giác vàng một cái đại quân phiệt. Nhận lấy Côn Tang chèn ép, chạy trốn tới trong núi sâu. Mặc dù người kia mặc dù cuối cùng không có khả năng qua Côn Tang, nhưng là còn bảo lưu lại rất lớn một bộ phận thực lực cùng vũ trang. Bên người cao thủ cũng không ít. Vẫn luôn là Côn Tang trong lòng họa lớn, muốn trừ chi cho thống khoái. Thế là Côn Tang liền thả ra lời nói đi, nói ai nếu như có thể giết hắn đối thủ một mất một còn, cũng chính là cái kia gọi là kho bành gia hỏa, liền sẽ ban thưởng hắn một số tiền lớn, hơn nữa còn sẽ trọng dụng với hắn. Chỉ là cái kia gọi là kho bành gia hỏa cũng là nhân vật hung ác, trên cơ bản không người nào dám chọc, lại thêm lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cũng không có ai đi dám đụng vào kia kho bành rủi ro. Trừ phi là chán sống rồi. Bất quá viên triều thần xác thực đem chuyện này cho ghi tạc trong lòng. Chính mình mò tới kho bành hang ổ, hơn nữa còn theo kho bành kia làm nội ứng, trọn vẹn ẩn núp hơn 2 tháng, mới tìm được cùng kho bành đơn độc ở chung cơ hội. Cuối cùng quả quyết đem kia kho bành giết đi, xách theo đầu của hắn một đường đào vong về tới tam giác vàng. Trên đường đi, viên triều thần nhận lấy kho bành thủ hạ điên cuồng đuổi giết, có thể nói là vết thương chồng chất. Chờ trở lại tam giác vàng cũng liền chỉ còn lại có nửa cái mạng. Cuối cùng viên triều thần vẫn là đem kia kho bành đầu người giao cho Côn Tang trong tay. Côn Tang đại hỉ, thế là mang theo phần lớn nhân mã, một đường đánh lén đến kho bành hang ổ, cuối cùng đem kho bành phần lớn nhân mã hợp nhất, nhận được tiền tài vô số. Này tam giác vàng bá chủ địa vị cuối cùng cũng liền chứng thực xuống dưới. Đây hết thảy đều là viên triều thần công lao. Côn Tang đại hỉ, thế là liền dựa theo trước đó ước định, chờ viên triều thần tổn thương dưỡng hảo sau, liền ban thưởng hắn một số tiền lớn, hơn nữa đề bạt hắn làm chính mình tay trái tay phải, thay hắn xử lý một ít tương đối trọng yếu sự tình. Viên triều thần người này tâm cơ rất nặng, làm chuyện gì đều chu đáo, cực kỳ nhận Côn Tang yêu thích. Hơn nữa viên triều thần tại cho Côn Tang làm thủ hạ thời điểm, còn cực lực đến gần lấy lòng Côn Tang nữ nhi. Côn Tang nữ nhi là một cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Viên triều thần vốn là lớn lên trắng tinh, dùng không bao lâu liền nhận được kia Côn Tang nữ nhi yêu ái. Cứ như vậy, kia Côn Tang càng là coi trọng viên triều thần. Cùng lúc đó, viên triều thần sử dụng chính mình thân phận, không ngừng phong phú chính mình, tu hành tam giác vàng thu nạp tới các loại phương pháp tu hành. Cuối cùng còn cùng Miến Điện một cái quốc sư cấp bậc Hắc Vu Tăng liên lụy quan hệ, làm đồ đệ của hắn, đưa cho kia Hắc Vu Tăng đại lượng vàng bạc. Sự tình chuyển cơ liền xuất hiện tại Trần Vũ chạy trốn sau. Cũng không biết là như thế nào cùng viên triều thần liên lụy quan hệ. Trần Vũ mang theo mượn thai chuyển sinh thi quỷ bà đã tìm được viên triều thần. Sau đó qua không bao lâu, viên triều thần cái kia Hắc Vu Tăng sư phụ liền cúp, là bị viên triều thần giết chết. Cái kia Hắc Vu Tăng chết rất thảm, toàn thân hư thối chảy mù, thất khiếu chảy máu, hơn nữa còn là hồn phi phách tán. Tổ điều tra đặc biệt sơ bộ kết luận, viên triều thần cái kia Hắc Vu Tăng sư phụ là bị người thôn phệ hết tu vi cùng hồn phách mà chết. Thảm, thi quỷ môn có một cửa tà môn công pháp gọi là hóa ma chi pháp, liền đặc biệt thôn phệ người tu vi. Sau đó, Viên triều thần càng là làm trầm trọng thêm, ỷ vào phía sau lại côn tang chỗ dựa. Tại toàn bộ tam giác vàng gần đây việc ác bất tận. Phàm là có chút danh khí người tu hành, đều bị viên triều thần cho tìm tới cửa, dùng cái loại này hóa ma chi pháp cho giết chết. Mà viên triều thần giết những người kia cũng chỉ có một mục đích, chính là vì muốn thôn phệ tu vi của bọn hắn, gia tăng công lực của mình. Mỗi lần viên triều thần ra ngoài lúc giết người, kiểu gì cũng sẽ mang theo một cái 2-3 tuổi đứa bé ở bên người. Đứa bé trai kia chính là mượn thai hoàn hồn thi quỷ bà bà. Đoán chừng người lão quái kia vật cũng thôn phệ không ít người tu vi. Có đôi khi, viên triều thần thậm chí còn có thể đối với chính mình người bên cạnh ra tay. Hiện nay, liền kia tam giác vàng bá chủ côn tang đều có chút e ngại những này tà ác viên triều thần. Đoán chừng không bao lâu, viên triều thần liền sẽ giá không côn tang thế lực, đem toàn bộ tam giác vàng đặt vào túi trong. Ngắn ngủi mấy năm công phu, viên triều thần liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại không riêng gì tại toàn bộ tam giác vàng đặc biệt nổi danh. Toàn bộ Đông Nam Á nghe được tên tuổi của hắn cũng đều là thần hồn nát thần tính. Trở thành mấy năm này quật khởi nhất nhanh một thế lực. Nếu không phải là bởi vì viên triều thần lần này xuất hiện tại Hoa Hạ, cùng Nhất Quan Đạo kết phường làm ra như vậy một kiện đại sự kinh thiên động địa, lúc này tổ điều tra đặc biệt căn bản sẽ không coi trọng người này. Thế nhưng là chờ coi trọng thời điểm, viên triều thần cánh chim đã đầy đủ đầy đạn, trở thành chúng ta một tên kình địch. Kỳ thật, ta cũng là đánh giá thấp viên triều thần thực lực. Ta vốn cho là tiểu tử này sư phụ, sư bá đều cúp, sư tỷ cũng đừng tổ điều tra đặc biệt bắt lại. Tiểu tử này chạy trốn tới tam giác vàng sau, đoán chừng cả một đời mai danh ẩn tích, sẽ không lại tìm trở về. Thế nhưng là, ta thường thường không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại phát triển đến bây giờ loại này tình trạng không thể vãn hồi. Vì thế, viên triều thần bỏ ra rất nhiều, cũng đã nhận được rất nhiều. Nói thật, ta cũng thật bội phục hắn, bất quá ta cùng hắn trong lúc đó, sớm muộn đều sẽ có chung cực một trận chiến, luôn là muốn phân ra một cái sinh tử. Ta rất chờ mong ngày đó. Treo Lý Chiến Phong điện thoại, ta không khỏi có chút lo lắng đứng lên. Cũng may không có qua vài ngày nữa, Lý Bán Tiên liền trở lại, phong trần mệt mỏi bộ dáng. Cùng chúng ta nói kia Hoa Sơn Động Thiên Phúc Địa đã tu bổ lại, cuối cùng là hoàn thành một kiện đại sự. Chúng ta mấy cái kỳ thật cũng không làm sao quan tâm kia Hoa Sơn Động Thiên Phúc Địa. Quan tâm hơn thì là kia Trần Đoàn lão tổ lưu lại, tiên thiên đồ. Lão Lý rốt cuộc học được trong đó bao nhiêu thứ. Đây chính là một cái bảo bối. Trần Đoàn lão tổ lưu lại bản lãnh khẳng định không sai được. Lý Bán Tiên cười hắc hắc. Cùng chúng ta nói, hắn theo kia, tiên thiên đồ, thượng chân chính học bản lãnh cũng không nhiều. Chủ yếu là tu bổ động thiên phúc địa pháp trận. Bất quá đang nhìn quyển sách kia thời điểm, hắn đã dùng đầu óc đem quyển kia, tiên thiên đồ, bên trong nội dung tất cả đều ghi tạc đầu óc. Ngươi, giữ lại về sau chậm rãi phỏng đoán, lão Lý còn có một thứ bản lãnh, liền đã gặp qua là không quên được. Chỉ cần là sách, trên cơ bản coi trọng một hai lượt, trong đầu liền tất cả đều nhớ kỹ. Ta liền nói Lý Bán Tiên này cáo già ra hỏa, chắc chắn sẽ không làm kia mua bán lỗ vốn. Này so sinh ý làm giá trị lão Lý đến rồi. Mấy người chúng ta thương thế cũng đều gần như hoàn toàn khôi phục. Mắt thấy sắp hết năm, ta liền dự định đi một chuyến Mao Sơn, nhìn một chút cha của ta nương. Đã lâu không gặp, ngược lại là 10 phần tưởng niệm bọn họ. Chỉ là ta hiện tại thân thể còn không có tốt lưu loát. Bọn họ đề nghị ta không muốn quá sớm khởi hành, để tránh chúng ám toán. Ta cũng không bận tâm những này. Làm ta lưu lại lại là một người điện thoại. Cú điện thoại là này Tiểu Húc đánh tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,